Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080. Chương 1080. Hy vọng thấy ngươi mang tiến sĩ nón dáng vẻ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trong tiệm nhỏ liền chơi được mang mắt nhìn bán một tổng cộng 18 người. Vừa vặn 20 cây thịt hun khói. Vạn Phong móc ra 15 đồng tiền trả tiền, còn dư lại 3 đồng tiền cho Hứa Mỹ Lâm quá mức mua 5 cây thịt hun khói trở về cho bố nàng lão nương ăn. Hãng may quần áo bây giờ dùng Hàn Quảng gia người đánh càng trực. Hứa Cảnh Dân cũng chỉ thất nghiệp. Loan Phượng đem hắn an bài đến hãng may quần áo bên trong làm việc vặt. Mặc dù không có trực tự tải nhưng là tiền lương mỗi tháng cao 20 nguyên. Cũng coi là một loại bồi thường. Ăn thật ngon, lại cho ta tới một cây. Cái này cây chính ta trả tiền. Có người một cây thịt hun khói chưa ăn đủ liền lại muốn một cây. Quả thật không tệ, mùi vị tốt vô cùng. Chính là nhỏ một chút, hai hớp sẽ không có. Phàm là thưởng thức thịt hun khói người đều là một phiến tán dương tiếng. Tưởng Minh sẽ đưa tới một dương thịt hun khói. Liễu Phù Hộ lúc ấy còn do dự hồi lâu muốn không muốn nhập hàng. Cái này một dương thịt hun khói nhưng mà 48 nguyên để tiền. Cái này tiền vốn cũng không thấp. Bây giờ nhìn lại đồ chơi này thật giống như rất có tiền đồ dáng vẻ. Tiểu Vạn, Tưởng Minh nói cái này thịt hun khói là hắn từ Hắc Long Giang bên kia buôn bán tới. Vẫn là ngươi cho ra chủ ý, phải không? Tưởng Minh nếu như không nói cái này thịt hun khói hạng mục là Vạn Phong ra phương pháp. Hắn thật đúng là không nhất định có thể đem Tưởng Minh đưa tới cái này dương thịt hun khói lưu lại. Vạn Phong gật đầu, là ta ra chủ ý. Năm ngoái lúc sắp tốt nghiệp, bên kia nông trường tìm trường học chúng ta để cho giúp suất một chút phát triển nghề tay trái chủ ý. Bên kia nuôi heo hộ vô cùng hơn ta liền ra một làm thịt hun khói chủ ý. Ngươi nói đồ chơi này có thể bán chạy sao? Ha ha, ngươi liền lớn mật nhập hàng đi. Nấu mì ăn liền thời điểm ném cây thịt hun khói đi vào nhưng mà có khác một phen tư vị. Nếu như ngươi có can đảm có thể làm một hồng nhai đại lý ngươi liền phát tài. Một năm quang đồ chơi này cho ngươi làm mấy chục ngàn nguyên không là vấn đề. Thịt hun khói bay, giờ ở huyện Ngô mới tính là mới vừa mở ra thị trường. Vạn Phong phỏng đoán Tưởng Minh hàng này là thuận tay mang theo như vậy một dương hai dương tới đây. Dò đường, một khi thị trường phản ứng hài lòng, hàng này nói không chừng thì biết đem Bắc Liêu quyền đại lý lấy xuống. Nhắc Tào Tháo liền đến, muốn Tưởng Minh đã tới rồi. Cửa của tiểu điếm mở một cái, Tưởng Minh trong miệng phun hà hơi mang một cổ lạnh gió liền tiến vào. Ánh mắt ở trong tiệm nhỏ vòng vo hai chuyển liền thấy tựa vào trước quầy Vạn Phong. Cuối cùng tìm được ngươi, mới vừa rồi ta đến nhà ngươi đi. Chư tỷ nói ngươi xuống, không có ở đây tiệm nhỏ đi ngay hãng. Ta ngày mai sẽ đi, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi lời này nói, ta cho ngươi phát hàng không tìm ngươi tìm ai? Tưởng thúc, ngươi bên này phát hàng ta có thể là bất kể. Ta chỉ để ý bên kia nhận hàng. Đây là Tưởng Minh rút ra lỗ mũi. Hiển nhiên là ngửi thấy thịt hun khói mùi vị. Ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi. Ta đem thịt hun khói quyền đại lý lấy xuống như thế nào? Ngươi cảm thấy có thể được không? Ngươi phải đem thịt hun khói tổng đại lý lấy xuống. Hàng này khẩu vị không nhỏ nha. Hắn nếu là thật lấy xuống, một năm kia có thể thì không phải là 100.000 200.000. Vậy cũng già rồi, ta chính là cầm Đông Bắc ba tỉnh, chỗ khác ta cũng buôn bán không tới. Nếu như có thể cầm ngươi liền lấy đi, ta cho ngươi bảo đảm kiếm tiền. Ngươi nếu là coi là thật lấy được, cái khác ngươi cái gì cũng không cần làm, đặc biệt buôn bán nó là được. Bất quá ngươi có thể bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng sao? Thịt hun khói nhà máy tạm thời là không thể nào đi ra mở phân nhà máy. Tưởng Minh một khi bắt lại quyền đại lý, chỉ là trải đường dây là có thể moi hắn tầng 5 ra. Không có đường dây những cái kia hàng ngươi làm sao trải đi xuống. Hì hì, ta còn muốn cầm các ngươi mì ăn liền. Ngươi thấy thế nào? Ngươi xem chuyện này, Vạn Phong còn đang lo lắng cho hắn làm sao tiêu hóa thịt hun khói. Hắn lại liền mì ăn liền vậy nhớ nhung. Hắn sẽ không sợ chồng đỡ chết. Mì ăn liền ngươi liền đừng hy vọng Bắc Ba tiết kiệm. Ít nhất Bắc Liêu ngươi liền đừng hy vọng. Lâm Cát và tỉnh Hắc Long Giang ngươi đạt được trong xưởng đi hỏi một chút. Ta không biết, mì ăn liền nhà máy ta cơ bản không làm sao hỏi. Không quá ta cảm thấy một cái thịt hun khói cũng đủ ngươi dốc hết tâm huyết. Ngươi vẫn là đừng thọt cục cục mì ăn liền. Không có chuyện gì, làm mua bán không độ lượng và can đảm làm sao có thể phải. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ mì ăn liền nhà máy. Ngày hôm nay nghỉ phép, ngươi đi vậy đi không? Vạn Phong ngay đầu liền cho hào hứng Tưởng Minh tưới một gáo nước lạnh. Tưởng Minh biết được mặt nhà máy nghỉ phép có chút chán trường. Liễu Phù Hộ ở bên cạnh nghe được lòng ngứa ngáy bu lại. Tương ca, nếu như ngươi cầm thịt hun khói đại lý, có thể hay không cho ta một cái huyện Hồng Nhai quyền đại lý? Ta cũng làm điểm, có thể, xem ở ngươi và Vạn Phong một đội mặt mũi cũng không phải chuyện. Nhưng là ngươi phải đem Hồng Nhai cái này thị trường mở ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Thịt, hun khói chảy vừa xuất hiện thời điểm cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tháp sông thịt liên ban đầu nhưng mà toàn nhà máy công chức lên một lượt đường phố bán thịt hun. Khói đi, một mực bán hết mấy tháng thịt hun khói mới bắt đầu bán chạy. Từ từ phát triển thôi, từ từ phát triển. Ta phát tới chính là một xe ra. Ở bảo hành một năm bên trong ngươi phải đem chung nhóm phát ra ngoài. Đây cũng không phải là từ từ chơi trò vui. Vừa nghe một toa xe lửa thịt hun khói Liễu Phù Hộ sợ hết. Hồn, một xe ra ta có thể không ăn được. Không ăn được ngươi làm sao đương thời lý nha. Ta tổng không thể từ Hắc Long Giang bên kia liền phát một xe ủi đất đến đây đi. Vậy ta còn không bồi chết. Vậy làm sao bây giờ? Liễu Phù Hộ kia đi qua trận thế này. Tại chỗ sẽ không có chủ trương. Cái này hai tên cá mè một lứa địa tha hồ tưởng tượng tương lai. Vạn Phong nghe liền không ý gì. Hay là đi chọc cười muội muội chơi đi. Trương Mỹ, năm ngoái kiếm bao nhiêu tiền? Trương Mỹ phải đi năm mùa hè yêu cầu vào hãng may quần áo. Nguyên bản nàng số tuổi còn nhỏ, là Vạn Phong khai trừ cửa sau để cho Loan Phượng nhận lấy. Cho nên hắn phải hỏi hỏi, liền tiền lương mang phần thưởng vàng, 800 hơn đồng tiền. Trương Mỹ nói thật, dựa theo 80 nguyên lương tháng tính toán, Trương Mỹ tiền lương kiếm có 500 nguyên, phần thưởng vàng 300 nguyên. Làm rất tốt, các người xưởng mặc dù người hời hợt liền điểm, nhưng là ai làm sống tốt xấu xa nàng trong lòng nhưng mà có hạn. Làm xong nói không chừng liền bị nàng trên con đường đi. Làm tổ trưởng tiểu đội trưởng mỗi tháng, sẽ có quá mức bận tâm phí. Tới phân xưởng chủ nhiệm và phó xưởng trưởng liền có thể cởi sinh. Bất quá Trương Mỹ làm phó xưởng trưởng có khả năng không lớn. Nhưng nếu là làm xong làm cái tổ trưởng tiểu đội trưởng thậm chí còn phân xưởng chủ nhiệm cũng không là vấn đề, ta sẽ làm rất tốt. Hỏi xong Trương Mỹ Vạn Phong chuyển hướng Hứa Mỹ Lâm, có hay không hy vọng thi lên đại học nha? Hứa Mỹ Lâm lắc đầu, quá sức, lúc này mới mùng một liền không có lòng tin. Nông gia đứa nhỏ muốn thành công, lên đại học coi như là đường ra duy nhất, thật tốt học. Ngươi nếu là thi lên đại học, ngươi đi học tất cả chi phí ta toàn bao. Nhưng mà ngươi thật giống như vậy không thi lên đại học nha. Hứa Mỹ Lâm ngây thơ hồn nhiên, đặc biệt vạch khuyết điểm. Đây thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Ha ha, ta lúc đi học đặc biệt bận bịu kiếm tiền, cho nên ngươi có thể dù sao cũng cầm ta làm tham khảo vật. Ta cái này cả người hơi tiền vị đã hết cứu. Đem người tới nhưng là phải làm khoa học gia hoặc giáo sư cái gì. Thật tốt học. ta hy vọng có thể thấy ngươi mang tiến sĩ nón dáng vẻ. Nếu đời này và Hứa Mỹ Lâm vẫn không có duyên phận, như vậy thì giúp đỡ nàng bác một cái chói lọi tiền đồ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/nam-noi-tong-noi-di-noi-nsat-noi-nasat-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục